Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376, làm nóng người. Vị này kiếm chủ, đến tột cùng lựa chọn gia nhập phương nào trận doanh cho một chuẩn xác lời đi. Tám vị tinh thần, kiếm chủ cạnh tranh rằng co chỉ chốc lát, ánh mắt rất nhanh rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Bức bách hắn làm cuối cùng lựa chọn, võ giả giữa quy củ từ trước đến giờ cường giả vi tôn, hoặc là ngươi nhóm luận võ quyết thắng. Lý Cầu Tiên quét mấy người một chút, nghiêm túc suy tư một chút nói, tựa hồ đứng ở nơi này mấy người trên lập trường thay bọn họ cân nhắc. Tám vị tinh thần kiếm chủ liếc nhau một cái, trong đó mấy cái đồng thời cười lạnh một tiếng, làm ra lựa chọn đi. Trong đó có hai vị tinh thần kiếm chủ tại chỗ huyết kỳ môn trưởng lão trầm giọng nói, âm thanh ở giữa tràn đầy bức bách. Lý Cầu Tiên thấy rõ những người này không tranh chấp, trái lại đưa mắt rơi xuống trên người hắn. Có chút tiếc nuối, hắn muốn trở về lời cùng với tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì hắn đều đoán được. Liền làm, bữa tiệc lớn trước làm nóng người đi. Ta thích một cái người hành động. Lý Cầu Tiên nói, cuối cùng, còn bổ sung một câu, ta nói ta không phải Thiên Khải chân thần hậu nhân, không có cách nào mượn Thiên Khải chân thần lưu lại thủ đoạn chiếm lấy Thiên Khải thần sơn. Các ngươi tin sao? Ong ong, ở Lý Cầu Tiên nói ra lời nói này thời gian, Thiên Khải thần sơn ngoại vi tầng kia sương mù giống như khư giới bình phong lần thứ hai chấn động, bắt đầu cấp tốc tiêu tan. Thuộc về ngọn thần sơn này bộ mặt thật dần dần hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Thấy cảnh này, tám vị tinh thần kiếm chủ đột nhiên liếc nhau một cái. Thời khắc này lại có vẻ trước nay chưa có hiểu ngầm. Tám người đồng thời động thủ, từng cái trên người sinh mệnh trường đồng thời bạo phát. Trong đó hai người ngay lập tức kích phát khư giới lực lượng. Liền muốn mượn khư giới lực lượng qua lại hư không nhắm ngay Lý Cầu Tiên ám sát mà tới. Nhưng, ở bọn họ ra tay thời gian, Lý Cầu Tiên nhưng là đi trước một bước, hắn liền tự thân sinh mệnh trường đều không có lấy ra. Bởi vì sử dụng cũng vô dụng, sinh mệnh trường bắt nạt cảnh giới kém hắn người thuận buồm xuôi gió. Nhưng đối đầu với tám vị chân chính tinh thần chấp kiếm giả, bị khi dễ người sẽ chỉ là hắn. Hoành, một vòng vô hình gợn sóng theo Lý Cầu Tiên trong cơ thể vừa khôi phục một tia khư giới lực lượng xúc động nổ lớn nổ tan. Ở đây một vòng khư giới lực lượng gợn sóng khuếch tán thời khắc, hai vị xúc động khư giới lực lượng qua lại hư không tinh thần kiếm chủ cùng với đồng dạng nắm nắm khư giới thần binh kích phát khư giới lực lượng giết tới hai bóng người. Trên người khư giới lực lượng đồng thời bị can nhiễu, rối loạn, thời khắc này, bên trong cơ thể của bọn họ khư giới lực lượng tựa hồ trở nên trước nay chưa có xa lạ. Thật giống như một lá chạy ở hồ nước chính giữa thuyền con. Đột nhiên gặp phải mưa to gió lớn mãnh liệt đánh ra. Lúc nào cũng có thể lật úp, nhân loại chung quy không phải chân chính khư giới sinh vật. Khư thú công kích ngoại trừ tu hành khư giới lực cường giả ở ngoài, không có bất kỳ thủ đoạn có thể phòng hộ. Dù cho viễn cổ chi thụ những vật này, trên thực tế cũng là bắt nguồn từ đem khư giới lực lượng tu luyện tới cấp chí tôn vĩ đại tồn tại. Nhưng nhân loại bất đồng, trên thực tế chỉ là ba chiều sinh vật, bọn họ dù cho nắm giữ này loại đến tự nửa bốn chiều không gian sức mạnh to lớn, vẫn cứ không thể thoát khỏi mình là ba chiều sinh mạng sự thực. Vũ trụ mênh mông bên trong một ít hàng đầu đế quốc càng là nắm giữ chuyên môn tu luyện người quấy dày khư giới lực lượng vận chuyển bình thường chiến tranh binh khí, lấy bảo đảm tự thân địa vị thống trị. Sức mạnh của ta, đạp thiên thuật, đây là đạp thiên thần quốc đạp thiên thuật. Hai vị qua lại giết tới tinh thần kiếm chủ thân hình trực tiếp bại lộ ở Lý Cầu Tiên phạm vi công kích, cái kia loại khư giới lực lượng bị can nhiễu, đột nhiên mất đi này loại thuận buồm xuôi gió sức mạnh to lớn cảm giác, để hai vị tinh thần kiếm chủ phát sinh kinh hoàng kêu gào. Triều tịch cổ thuật quấy dày khư giới lực lượng, mà uyển như thủy triều, thanh thế hùng vĩ, kéo dài không dứt, trừ phi đối với tự thân khư giới lực lượng tinh tế nắm giữ được đăng phong tạo cực trình độ. Bằng không không người nào có thể ở đây loại quấy dày hạ vận dụng khư giới lực lượng. Xeo, mà ở bọn họ nhất thời thác loạn thời khác, Lý Cầu Tiên thân hình động, sinh mệnh trường vận chuyển dẫn phát thiên địa lực trường cộng hưởng. Rõ ràng chỉ là này loại so với ngôi sao lực trường thấp một cấp bậc sức mạnh, nhưng là lặng yên không tiếng động thẩm thấu vào mấy vị tinh thần kiếm chủ ngôi sao lực trường ở giữa, đưa bọn họ ngôi sao lực trường nhuận vật không hề có một tiếng động giống như thẩm thấu, làm cho ngôi sao lực trường đối với ảnh hưởng của hắn phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Đã không có ngôi sao lực trường quấy dày, Lý Cầu Tiên thân hình phảng phất một vệt sáng, trong phút chốc vượt qua tự thân cùng đã vồ giết đến trước mắt hai vị tinh thần kiếm chủ giữa khoảng cách, bên phải tay run một cái, một cổ kinh khủng kinh đạo tự bên hông bay lên, phảng phất một con tựa hồ muốn tuột tay bay ra cự mãng. Ngang trời đánh ra, cương mãnh quyền kinh rung động hư không, ầm ầm gian rơi vào một vị trong đó tinh thần kiếm chủ trên người. Quyền, người va chạm chớp mắt, hư không bên trong nổ tan ra một tầng như sấm rền sợ tiếng vang. Một vòng rõ ràng sóng khí tự quyền kinh phía trước nổ tan. Đây là ngôi sao lực trường đối với hư không ràng buộc. Cứ việc sự ràng buộc này bị Lý Cầu Tiên bản thân lực trường trung hòa, có thể nó vẫn cứ tác dụng ở mảnh này hư không bên trong. Thế nhưng trước mắt lại bị một quyền đánh nổ, hình thành tương tự với âm bạo giống như khủng bố hiện tượng. Ở đây kiểu kinh khủng kinh đạo đánh xuống, vị này rõ ràng không tinh thông thân thể đánh giết tinh thần kiếm chủ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Toàn bộ lồng ngực trực tiếp bị quyền kinh nổ đến sụp đổ đi ra ngoài. Kinh khủng kinh đạo làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn, quán xuyên thân thể của hắn, hình thành một vòng vết bầm máu từ hắn trên người bạo tán ra. Xa xa nhìn lại, thật giống như cả người hắn bị đánh thành một mảnh xương máu. Giết vị này kiếm chủ, Lý Cầu Tiên thân hình uốn một cái, cột sống phát sinh một trận đùng đùng tiếng vang, tầng tầng sức mạnh tự thân trên mỗi một chỗ xương cốt ở giữa xúc động, mượn vặn vẹo thời gian kình lực ném bầy, hóa thành một luồng mênh mông cuồn cuộn huy hoàng quyền kình, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng một vị khác kiếm chủ đánh tới. Mãnh liệt quyền kình đánh nổ ngôi sao lực trường hình thành chí mạng áp bức, lại xen lẫn Lý Cầu Tiên ra quyền thời gian trên người một cách tự nhiên mang theo quyền thế, để vị này tinh thần kiếm chủ thẳng có một loại linh hồn bị xé nứt ảo giác. Bất quá, Lý Cầu Tiên cơ sở quá kém, hắn hiện tại bất luận tinh khí thần ba người bất kỳ hạng nào, tối đa cũng chỉ là vinh quang chấp kiếm giả trình độ, so với cái kia chút chân chính tinh thần kiếm chủ đến còn kém một cảnh giới. Này nguyên bản đủ để kinh sợ vinh quang chấp kiếm giả, thậm chí đem hắn thần hồn đánh tan khủng bố quyền thế, chỉ để vị này tinh thần kiếm chủ hoảng sợ chốc lát dĩ nhiên tránh thoát. Không được, luyện thể giả, tránh ra! Tinh thần kiếm chủ kêu to một tiếng, không chút do dự bước ra chợt lui. Quyền cương ở thân hình hắn chợt lui chớp mắt, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên trước một bước nhìn rõ ý đồ của hắn. Tay phải chấn động, nguyên bản chặn đánh nhập không nơi quyền kình bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành cương kình, cách không nổ ra, từ trên cao đi xuống, hướng ngay vị kia tinh thần kiếm chủ mạnh mẽ nện xuống. Oanh, vị kia tinh thần kiếm chủ thân hình bị cương kình đập trúng, phảng phất đã trúng một cái thiết chùy trọng kích. Cứ việc thương thế không nặng, có thể cái kia chợt lui chính giữa thân hình lại bị cương kình ở giữa ẩn chứa cương mãnh bá đạo lực lượng miễn cưỡng đập đến mất đi cân bằng. Hướng về mặt đất nhào tới đi, chờ hắn vội vã ổn định thân hình, một lần nữa muốn bay vọt thoát ly Lý Cầu Tiên phạm vi công kích thời gian. Lý Cầu Tiên đã sải bước, thân hình phảng phất một đầu chém giết con mồi tuyệt thế hung thú. Mang theo khủng bố hung hãn huyết sát khí đem vị này tinh thần kiếm chủ hoàn toàn bao trùm. Đang đuổi gần thân hình hắn chớp mắt phảng phất ẩn chứa vạn cân cự lực một đòn dĩ nhiên lần thứ hai. Giữa trời nện xuống, cực hạn băng diệt, ầm ầm ầm, lực trường đánh nổ. Mấy vị tinh thần kiếm chủ gắt gao trói buộc chặt Lý Cầu Tiên thân thể ngôi sao lực trường bị cực. Hạn băng diệt bộc phát ra uy năng hung hãn đánh nổ. Ở hư không bên trong nổ tan ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Quyền thế hung mãnh, thẳng nhìn nơi rất xa mấy vị tinh thần kiếm chủ từng cái bỗng nhiên biến sắc. Không, quyền kình tới người. Vị kia tinh thần kiếm chủ trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm kinh khủng. Chỉ trong chốc lát, kèm theo xương cốt tan vỡ âm thanh truyền đến, kêu thảm thiết im bặt đi. Lý Cầu Tiên cực hạn băng diệt lâm không đánh xuống, tại chỗ đem vị này tinh thần kiếm chủ đầu lâu hết thảy đánh nát. Quá yếu, không luyện thể, khư giới lực lượng tinh tế tỉ mỉ khống chế trình độ cũng không đáng giá một đề. Liền ta triều tịch cổ thuật đều không phá được. Lý Cầu Tiên nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến triều tịch cổ thuật chính là một cái khác. Lý Cầu Tiên, đường đường chí tôn đều hao tốn không cẩn thận nghĩ mới thu tập hàng đầu bí thuật. Ở vũ trụ mênh mông bên trong đều tạo nên từng cái truyền kỳ. Liền mặt không thay đổi sửa lại miệng, liền ta không cần khư giới lực quyền kình cũng không ngăn nổi. Ai cho các ngươi dũng khí hướng về ta ra tay? Đáng chết, hắn hẳn là vừa nãy mở ra Thiên Khải Thần Sơn tiêu hao quá lớn. Sinh mệnh trường cường độ rất thấp, đã hạ xuống vinh quang chấp kiếm giả cấp độ. Chúng ta sáu cái phân hai tổ, một tổ dùng tính mạng trường xúc động ngôi sao lực trường ngăn chặn hắn khí trường. Khác ba người dùng khư giới thần binh cùng hắn chém giết. Ta không tin hắn quyền kình có thể chống đỡ được chúng ta khư giới thần binh phong mang. Huyết kỳ môn một vị tinh thần kiếm chủ gầm nhẹ nói. Nhưng, thiên cương môn trưởng lão thanh sát ở mắt thấy Lý Cầu Tiên dựa vào luyện thể thuật ưu thế lấy. Quyền kình miễn cưỡng đánh gục hai đại tinh thần kiếm chủ. Trong lòng hàn khí ứa ra. Có thể khiến người ta trong cơ thể khư giới lực lượng khó có thể vận chuyển trừ đạp thiên thuật ra. Không còn có thể là ai khác. Cái này người sẽ không phải là đạp thiên thần quốc thành viên hoàng thất chứ. Bất luận hắn có phải hay không. Dựa vào hắn hiện tại hiện ra năng lực. Ta thiên cương môn. Dễ dàng không trêu chọc nổi. Này loại đại địch. Lưu cho các ngươi huyết kỳ môn cùng kim diễm núi đối phó đi. Nghĩ tới đây thanh sát đã là bước ra chợt lui, ngay lập tức thoát ly vòng chiến. Đồng dạng thoát ly vòng chiến còn có hai cái đến tự Đại Phong Đế Quốc, cái khác nhất lưu đại tông. Trưởng lão, những này đại tông trưởng lão vị trí tông môn so với nắm giữ bán thần tỏa chấn huyết kỳ môn. Kim diễm trong núi chênh lệch một cấp bậc, nếu như Lý Cầu Tiên là quả hồng nhũn bọn họ tự nhiên không ngại lên trước bóp một cái chiếm chiếm tiện nghi. Thế nhưng chính mắt thấy Lý Cầu Tiên lấy hung hãn tư thái diệt sát hai đại tinh thần kiếm chủ, lại cùng hắn chết dập đầu xuống, khó tránh khỏi có chút không đầu óc. Các ngươi nhìn đến ba vị tinh thần kiếm chủ thối lui, huyết kỳ môn cùng kim diễm núi ba vị tinh thần kiếm chủ biến sắc mặt. Ong ong, vào lúc này, một vòng gợn sóng rộng mở tự Thiên Khải Thần Sơn bên trong khuếch tán. Cùng lúc đó một luồng mới tinh ngôi sao lực trường tham gia đến Thánh Hữu Sơn mạch vị trí này mảnh. Hư không bên trong, hai ngôi sao lực trường lẫn nhau tụ hợp. Làm cho cái phạm vi này chính giữa lực trường trở nên một mảnh rối loạn. Nguyên bản toàn lực kích phát ra từ thân sinh mệnh trường xúc động ngôi sao từ trường kim diễm núi. Trưởng lão bị này cỗ rối loạn lực trường đảo qua, tại chỗ bị cắn nát sinh mệnh trường. Nếu như không phải hắn đã nhận ra dị dạng ngay lập tức đem sinh mệnh trường tán ra, tuyệt đối sẽ bị một viên sức mạnh của tinh thần ép thành phấn vụn. Dù hắn rút lui nhanh, vẫn là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tình cảnh này sợ đến huyết kỳ môn hai người không dám tiếp tục ngông cuồng vận dụng ngôi sao từ trường lực lượng. Thiên Khải Thần Sơn đã thoát ly khư giới. Thiên Khải Thần Sơn, hiện thế, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.